chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3340, chương 3341, duyệt binh mời. Còn có đồ, Lý Phủ Diêu chương tay vồ một cái, một đạo sáng chói quang hoa rơi vào trong tay hắn. Hắn cong ngón búng ra, quang thúc kia thì rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông nhìn về phía hắn, Lý Phủ Diêu nói ra, đi lên tại nói, Vương Đại Đông gật đầu, hai người ngự kiếm bay lên không trung, lên trên du, tới gần mặt nước lúc, chỉ nghe thấy có người nói, chuyện gì xảy ra, làm sao thánh thủy trở thành nhạt, mà lại nếm lên vị đạo cũng kém không ít. Hai người ngừng bước, Vương Đại Đông đôi mắt quay tít động. Lôi kéo Vương Đại Đông cổ tay, một cỗ thần bí lực lượng tuôn ra. Tại Lý Phủ Diêu kinh ngạc trong ánh mắt, hai người biến mất ở trong nước. Ùng ụp, mặt nước toát ra một chuỗi dài bọt khí. Bên ngoài có hai người huyết lang vệ. Hai người nghe tiếng, bỗng nhiên chấn động tới, nhe răng trợn mắt nhìn về phía chung quanh. Người nào? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không người trả lời, tại trong đống tuyết, có hai người bất ngờ xuất hiện, sợ chạy một cái kiếm ăn cáo bắc cực. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu sấy khô trên thân hơi nước. Dương mắt nhìn xem sáng chói tinh không. Ngay sau đó, Vương Đại Đông giơ tay nhìn trong tay đồ vật. Đây là cùng nhau xem lấy phổ thông không thể tại bình thường thạch đầu. Nhưng chính là tảng đá kia. Thế mà để hắn có thể thuần thục vận dụng loại kia thần bí lực lượng. Cái này khiến Vương Đại Đông ý thức được, đó cũng không phải một khối phổ thông thạch đầu. Đây là cái gì? Vương Đại Đông giơ lấy tay bên trong tảng đá kia hỏi. Lý Vịnh lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác thứ này đối ngươi hữu dụng, thì cho ngươi. Vương Đại Đông nhìn Lý Phủ Diêu thần sắc không giống làm bộ. Liền tin. Tảng đá kia đối với mình xác thực có tác dụng lớn. Lần này, có tảng đá kia hắn chỉ cần muốn đi đâu thì đi đó. Không dùng tại ngự kiếm phi hành hoặc là đi máy bay. Các loại Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Hỏi, người cái kia tiểu tháp là cái gì? Lý Phủ Diêu cười theo trong miệng phun ra một đỉnh bảo tháp. Vương Đại Đông ngưng thực lấy nó. Hắn vô cùng kỳ quái. Cái này bảo tháp là làm sao chủ động đầu nhập Lý Phủ Diêu ôm ấp. Mà không phải hắn, Lý Phủ Diêu một tay nắm bắt đây chỉ có to bằng móng tay bảo tháp. Nhưng rơi vào hai trong mắt người, tuyệt không cảm thấy bất ngờ, mà lại hình cái tháp hình dáng rõ mồn một trước mắt. Tầng tầng rõ ràng, thì liền đỉnh tháp mái hiên sừng bên trên treo một chuỗi lục lạc đều có thể thấy rõ ràng. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu hai người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây quả thực là điêu luyện sắc sảo vĩ đại tác phẩm. Còn có thể là ai có thể đem đồ vật làm được nhỏ như vậy? Như thế tinh xảo, trên cái thế giới này chỉ sợ đã khó có thể tìm tới đi. Đây là Huyền Hoàng Tháp. Lý Phủ Diêu tựa hồ cùng bảo tháp lấy liên hệ. Là Hồng Hoang bảo vật. Tháp có tầng 9. Một tầng nhất trọng thiên là Lý Phủ Diêu đón đến, trong đôi mắt bắn ra hai đạo còn như thực chất quang mang. Dường như hiểu rõ cái gì, không tại nhiều lời, ngược lại nói sang chuyện khác. Trong tay ngươi thạch đầu gọi thiên chiếu thạch, ngươi phân một đạo ba hồn bảy vía cùng một tinh huyết tiến đi thử xem. Lý Phủ Diêu khóe miệng cạn cười nói. Vương Đại Đông bán tín bán nghi, đầu tiên là phân một đạo ba hồn bảy vía đi vào. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, cái này nhân khí khí tức cũng trôi nổi không chừng. Sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo giống như mặt trời gay gắt đồng dạng sáng chói. Huyết dịch, đây là toàn thân hắn tinh hoa, thiếu một đều sẽ làm cho người nguyên khí đại thương. Huyết dịch chui vào thiên chiếu thạch bên trong, Vương Đại Đông nhất thời chấn động trong lòng, đôi mắt nhất thời chiếu sáng rạng rỡ, cảm giác mình cùng thiên chiếu thạch ở giữa thành lập được một tầng chặt chẽ liên tục. loại cảm giác này, tựa như thiên chiếu thạch là thuộc về mình một bộ phận, nhưng lại hoàn toàn độc lập. Hắn kinh nghi nhìn về phía Lý Phù Diêu, nói, đây là cái gì? Lý Phù Diêu cười thần bí, nói, ngươi đem cái này thạch đầu đặt ở ngươi cho rằng an toàn nhất địa phương. Ngày sau ngươi liền biết hắn tác dụng lớn. Vương Đại Đông nhiệt tình nhất thời bị dội một chậu nước lạnh. Không khỏi trắng ra hỏa này liếc một chút. Bất quá, hắn còn là cẩn thận đem tảng đá kia thiếp thân để đó. Cái này thời điểm, Vương Đại Đông lúc này mới chú ý tới trên cổ tay hắn cái kia liên tử biến hóa. Tử kim sắc bề ngoài chóc ra một số, tựa như giá rẻ đồ vật rơi sơn đồng dạng, xem ra vô cùng quê mùa. Còn có cũng là mỗi một khỏa liên tử cũng hơi nhô lên, giống như có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Cái này không tầm thường, không phải thánh thủy không tầm thường, mà chính là cái này liên tử không tầm thường. Lúc trước Vương Đại Đông coi là cũng là huyết diễm đạo liên. Hiện tại xem ra, đó cũng không phải đơn giản như vậy. Làm sao? Lý Phù Diêu nhìn lấy Vương Đại Đông nghĩ đến thất thần. Lại hỏi, Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Nói, không. Sau đó, hai người liền rời đi. Trở lại doanh địa, giáp sắc trùng mang về một tin tức tốt. Phía trên đã cùng bọn họ phân phối xong lợi ích. Lần này Vương Thượng đem ngăn con sóng giữ thủ trưởng tại phía tây các quốc gia thủ lĩnh trước mặt. Tăng thể diện mặt, thủ trưởng vô cùng vui vẻ. Ta trước hết ở chỗ này chúc mừng Vương Thượng tướng. Đối với giáp sắc trùng bên trong lấy lòng tỏ thái độ, Vương Đại Đông đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chính hắn làm tốt, giáp sắc trùng mấy người cũng được lợi. Chúng ta cái gì thời điểm rút lui? Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh hỏi, giáp sắc trùng lập tức nghiêm mặt nói, nối liền mặt thông báo, để Vương Thượng đem các loại thế chỗ ngươi người đến về sau, thì có thể trở về. Tốt, Vương Đại Đông gật gật đầu, treo truyền tin, Hổ Vương lúc này tới vỗ Vương Đại Đông đầu vai cười nói, Vương huynh đệ, các loại thế chỗ ta người đến về sau. Ta liền muốn phía trên phía đông cầu học, mong rằng ngươi cho ta dẫn tiến. Không có vấn đề, Vương Đại Đông đánh cược đạo, vậy ta trước hết cảm ơn. Hổ Vương nhếch miệng cười nói, sau đó liền đi một bên. Từ khi bị Vương Đại Đông làm mù một con mắt về sau, Tokana làm người biến đến trầm ổn rất nhiều. Trắng xám đồng tử để hắn càng giống một đầu con sói cô độc. Một mình hắn đi đến Vương Đại Đông trước mắt, nhìn xem một bên Lý Vịnh Ân, cười nói, chúc mừng Vương Thượng đem, lần này toàn bộ nhờ ngươi, chúng ta mới có thể hoàn thành cái này giống nhiệm vụ. Đại đế đã cho các ngươi thủ trưởng nói, hắn muốn đích thân gặp một lần ngươi, còn có chúng ta cái kia các tướng quân đối ngươi cũng lớn thêm tán dương, cũng biểu thị rất hy vọng gặp ngươi một chút. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, đại đế triệu kiến, đây chính là vạn người không được một vô thượng vinh dự. Liền xem như hắn phía trên người cũng muốn bán ba phần mặt mũi. Trong lòng của hắn hồ nghi nhìn lấy Toscana, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối, nhưng là không có. Toscana biểu lộ rất tự nhiên, không giống như là nói láo loại kia. Sau đó, Vương Đại Đông thì bị giáp sắc trùng tin tức, cùng Toscana nói là không khác nhau chút nào, nhưng là Vương Đại Đông lại là lấy Côn Lôn Sơn tổng huấn luyện viên thân phận chỉ huy một cái đội ngũ đi nước Nga tham gia bọn họ duyệt binh, bực này vinh hạnh đặc biệt, ở trong nước cũng là ít có. Vương Đại Đông biết cái này, cũng là sững sờ, khó trách liền Toscana đều tự mình tới cáo chi. Ba ngày sau, tới thay thế Vương Đại Đông người đến, là Côn Lôn Khư học viên mới. Vương Đại Đông không dạy qua. Bất quá, Vương Đại Đông tại Côn Lôn Khư một mực là cái truyền thuyết. Bọn họ tín ngưỡng, tuy nhiên hắn không có ở dạy, nhưng vẫn là treo Côn Lôn Khư tổng huấn luyện viên danh hiệu. Phần này vinh diệu, cổ kim ít có.